Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779. Liên tiếp, 3, Vương Hữu Vệ cũng biết chuyện này không phải là Ngao Mộc Dương phái người mang. Chính như Ngao Mộc Dương theo như lời, hắn rõ ràng đối thủ tính cách cùng làm người. Ngao Mộc Dương cái thôn này bá cùng hắn không đồng nhất. Đó là một có văn hóa, hiểu pháp luật và kỷ luật thôn bá. Thời gian thật dài tới hắn nhìn chằm chằm vào Ngao Mộc Dương đâu. Muốn bắt hắn nhược điểm đối phó hắn. Đáng tiếc, hắn không có cái gì bắt được. Ngược lại từng bước một chứng kiến hắn dẫn theo nhỏ yếu long đầu thôn quật khởi. Lần này trong thôn qua điền bị hủy. Hắn sở dĩ cổ động thôn dân đối phó long đầu thôn. Một muốn nhân cơ hội phát động đối ngoại chiến đấu tới chuyển di trong thôn mâu thuẫn. Ví dụ như nhị chiến trước Đức ngày. Hai là đến muốn đi kinh hãi du khách buồn nôn Ngao Mộc Dương. Bất quá một phen thương lượng. Chờ hắn tỉnh táo lại. Liền phát hiện làm như vậy không thích hợp. Không có hắn. Chính là một khi hai thôn phát sinh xung đột. Hắn nếu là bị bắt tiến đồn công an, có thể sẽ dẫn phát một loạt cờ domino hiệu ứng, dẫn đến càng nhiều vấn đề xuất hiện. Dương Thụ Dũng trung tâm điều giải, nói, chuyện này cùng long đầu thôn không quan hệ nha. Lão Vương, để cho đại gia hỏa tán a. Chuyện này còn là báo án xử lý tương đối khá. Vương Hữu Vệ cắn răng nói, báo án, như vậy sự tình còn dùng báo án. Không cần, chính chúng ta xử lý. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ai ăn tim gấu gan báo. Dám trêu chọc chúng ta thôn. Ngao Mộc Dương nói, các ngươi có thể chuyên tâm đi thăm dò. Ta giúp các ngươi báo án. Không cần cảm ơn ta. Đây là ta với tư cách là hàng xóm thôn thôn trưởng nghĩa vụ. Vương Hữu Vệ nhìn hầm hầm hắn nói, Ngao đội trưởng. Ngươi không khỏi có phần xen vào việc của người khác à. Việc này ta nói, chính ta xử lý. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ta cũng nói, ngươi xử lý không? Ngươi còn tưởng rằng Vương Gia Thôn là tiền than trấn bá chủ. Đồ bỏ đi bá đạo à. Ngươi còn là nhận rõ hiện thực tương đối khá. Thôn các ngươi hiện tại vấn đề còn nhiều. Ngươi trước kia nhắm trúng người cũng nhiều nhiều. Đằng sau sẽ có càng ngày càng nhiều trò hay trình diễn. Ngươi không tin chờ coi. Một câu thành sấm. Vài ngày sau, tháng 5 hạ tuần đến nơi. Xuân hạ tương giao mùa. Bão thời tiết tàn sát bừa bãi. Năm trước thật vất vả bình tĩnh một năm. Hồng Dương trên biển tái khởi gợn sóng. Một hồi bão gào thét mà đến. Ngày như vầy khí từng nhà tự nhiên đều trốn trong nhà tị nạn. Vương Gia Thôn người từ buổi tối bắt đầu ngửi được mùi thúi. Bọn họ tưởng rằng bão mang theo nước biển chảy ngược, dẫn đến mương máng trong thối trên nước tuôn. Kết quả đợi đến hừng đông bọn họ đi ra ngoài vừa nhìn. Căn bản không phải chuyện này. Trong thôn phố lớn ngõ nhỏ, trước phòng sau phòng, trên cây dưới cây, đều có tối như mực đồ bỏ đi. Có người đụng lên đi ngửi ngửi. Sau đó phẫn nộ gào thét nói, mẹ nó bê sao CS, đều là thỉ, nhà ai phòng vệ sinh bạo tạc à nha. Trong thôn phòng vệ sinh không có việc gì, Vương Hữu Vệ triệu tập cửa thôn lắp đặt camera nhìn, phát hiện là có một cỗ xe ngựa thừa dịp bão đêm tiến nhập trong thôn. Sau đó một đường khai mở một đường dỡ xuồng đống lớn phân và nước tiểu. Đây là một lượng tra thổ xa. Căn bản không có chụp ảnh, thậm chí đầu xe cùng xe treo đều dùng vải plastic che. Không đầu không đuôi, chứ có thể thấy được cái thân thể to lớn hình dáng. Cụ thể xe này cái dạng gì căn bản thấy không rõ. Cặn bã đất xe tải trọng lượng đại, xe này sợ không phải vận mấy tấn đại tiện tiến Vương Gia Thôn. Lúc ấy có bạo phong vận chuyển qua. Các thôn dân không nghe thấy xe vang dội cũng không có thấy xe này bóng dáng. Gió lớn thổi lên phân và nước tiểu. Không sai biệt lắm tại cả thôn phân bố đều đều. Bi kịch là, Bão vận chuyển qua xen lẫn mưa. Một đêm mưa to gió lớn. Bánh xe ấn bị xúc sạch sẽ. Cảnh sát tới cũng không có cách. Dẫn đội đến nơi, Tống Công Minh nhen nhóm một điếu thuốc ngoan quất hai phần, nhất định phải dùng sức rút, bằng không mùi thuốc lá nhạt ép không được mùi thúi. Dương Thụ Dũng chạy đến đối với Vương Hữu Vệ nói: "Lão Vương, nếu không ta trước dẫn dắt chúng ta xã viên đem những này uế vật cho thu thập một chút này qua thúi." Trong thôn du khách toàn bộ chạy. Vương Hữu Vệ hai mắt đỏ bừng, hắn khàn giọng lấy cuống họng nói: "Đi, ngươi đi trước làm cho, ta cùng Tiểu Tống bọn họ hào hào nghiên cứu một chút như thế nào phá án." Tống Công Minh cân nhắc một chút nói: "Đợi một chút, Lão Vương, Lão Dương, ta và các ngươi nói đây đều là chứng cứ phạm tội. Thu thập về sau muốn là không thể phá án, các ngươi cũng không thể tức giận." Vương Hữu Vệ ánh mắt đỏ cùng quả dâu giống như gần như phát tím, hắn phát điên vỗ bàn nói: "Chó má chứng cứ phạm tội, mẹ nó bê sao CS, thứ này không thu thập vậy chúng ta thôn tính là gì? Đây còn là cái thôn sao?" Tống Công Minh nói: "Các người nguyện ý thu thập liền thu thập, dù sao lời ta trước quẳng xuống, chứng cứ phạm tội nếu không có, chúng ta cũng không cách nào phá án." Hắn chỉ là làm khó Vương Hữu Vệ. Những cái này phân và nước tiểu dù cho lưu lại trong thôn bọn họ cũng không cách nào phá án. Bởi vì trên núi công lộ vẫn còn ở tu kiến, thiên nhãn hệ thống không có bao trùm, không kém đến về cặn bã đất xe chân tướng. Hơn nữa chuyện này chủ sự rất cẩn thận, đem về cặn bã đất thân xe phần hết thảy tin tức đều che đậy kín. Tống Công Minh tìm cục công an huyện đồng sự đem xem nhiều lần tư liệu làm cao thanh xử lý. Muốn nhìn một chút người điều khiển thân phận. Kết nếu như đối phương trong xe đeo mũ giáp, hắn bây giờ là đang trốn tránh trách nhiệm. Dù sao bản án không có cách nào khác phá. Thậm chí này không tính là bản án, chỉ có thể tính dân sự tranh chấp. Đồn công an bọn họ không có cái gì áp lực. Mặt khác hắn biết Vương Gia Thôn cùng Long Đầu Thôn mâu thuẫn, liền muốn giữ lại phân và nước tiểu trong thôn buồn nôn một chút Vương Gia Thôn, cho Ngao Mộc Dương này bạn học cũ xả giận. Ngao Mộc Dương không ít giúp hắn, hắn bây giờ đang ở đơn vị lăn lộn như cá gặp nước. Tuy tuổi trẻ, cũng đã là nghiệp vụ nòng cốt, rất được trên thị trấn thậm chí trong huyện lãnh đạo ưu ái. Rời đi Vương Gia Thôn, hắn mở ra xe cảnh sát đi Long Đầu Thôn, cầm việc này cùng Ngao Mộc Dương nói một lần. Ngao Mộc Dương biết được rồi nói ra: "Mã Đức, khó trách chúng ta thôn cũng có mùi thúi, từ thôn bọn họ truyền đến nha." "Hừ hừ, Vương Hữu Vệ tự làm tự chịu a." Nghe hắn nói như vậy, Tống Công Minh liền mẫn cảm hỏi: "Dương ca, việc này với ngươi có quan hệ hay không? Ngươi tìm người xử lý." Ngao Mộc Dương lắc đầu: "Xác thực không phải là ta, xong rồi. Ta không biết rõ tình hình. Bất quá xuất loại sự tình này ta không ngoài ý. Vương Hữu Vệ làm bao nhiêu chuyện thất đức đoán chừng mình cũng không rõ ràng lắm. Trước kia hắn năng lực đại, bị hắn khi dễ người chỉ có thể nén giận. Hiện tại hắn không được. Đại gia hỏa cũng có thù báo thù, có oán báo oán nha. Hắn có lòng tin, loại sự tình này về sau chỉ sợ càng ngày càng nhiều. Phương diện này hắn ngược lại là có phần cảm tạ Ngao Chí Nghĩa tiền bối. Ngao Chí Nghĩa làm người nhu nhược, là một người hiền lành. Xung quanh nông thôn hắn ai cũng không dám đắc tội, cho nên Long Đầu Thôn bên ngoài không có gây thù hằn, để cho hắn chấp chính giảm rất nhiều phiền toái. Báo. Hắn hồi một chuyến cục gạch đảo ngư trường. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, ngư trường không có gì cao đoan thu hoạch ngư sản xuất. Mang Lục Hổ bên kia ý kiến rất lớn, buổi sáng vẫn gọi điện thoại cho hắn để cho hắn bổ thu hoạch ngư. Ngư trường bình yên, trên nước có hắc long tọa trấn, dưới nước có cá trình điện trông coi. Hắn đến ngư trường, hắc long từ tủ lạnh cho hắn lấy ra một cái túi. Bên trong toàn bộ đều hải tinh, cũng không biết những cái này hải tinh làm thế nào tiến nhập ngư trường. Tóm lại đáy biển san hô quần đối với chúng sản sinh to lớn sức hấp dẫn. Liên tục không ngừng có hải tinh đến nơi, để cho cá trình điện vội vàng chết đi được. Mặt khác đi ngư trường sau khi xem, hắn phát hiện ngư trường lại xuất hiện đuôi mù man loại này ký sinh vật. Vì vậy hắn trở về cầm xà vương cũng cho mang tới. Để cho xà vương để đối phó đuôi mù man. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.